Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 782, người thắng sau cùng. Tiền bối, còn mời ra tay. Tần Phong nhìn về phía Quang Minh Chủ Thần. Trước kia Quang Minh Chủ Thần từng nói có biện pháp đối phó dị ma tộc Chủ Thần. Nghĩ đến cũng không phải lời nói suông. Quang Minh Chủ Thần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, nói, ta nói tới trừ ma chi pháp, ở trên người của ngươi, ở trên người của ta. Tần Phong sững sờ, mặc dù nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt, nhưng là Tần Phong vẫn là bị Quang Minh Chủ Thần nói làm cho mơ hồ rồi. Quang Minh Chủ Thần sẽ không phải là nhìn thấy kiếm gãy cùng cổ kính rồi à. Thế nhưng là có tổ khí áp chế, cho dù là kiếm gãy cũng rất khó bộc phát ra chính mình lực lượng chân chính a. Trên người ngươi có ta lúc đầu lưu tại thần giới đồng dạng chí bảo khí tức, ta đoán không lầm nói hẳn nên là kia tấm tàn đồ a. Quang Minh Chủ Thần giải thích nói. Tần Phong nghe vậy như có chỗ minh ngộ, vỗ một cái ấn đường, vô tận quang minh đồ bay ra. Nếu là nói thật có cái gì cùng Quang Minh Chủ Thần có quan hệ tàn đồ nói, vậy cũng chỉ có vô tận Quang Minh đồ rồi. Bất quá, vô tận Quang Minh đồ chỉ là không trọn vẹn Chủ Thần khí, có thể uy hiếp được dị ma thần a. Ong ong, vô tận Quang Minh đồ tán phát ra trận trận ba động, không tự chủ được trôi hướng rồi Quang Minh Chủ Thần. Quang Minh Chủ Thần mặt mỉm cười. Ân. Có rồi cái này, chúng ta liền có thể đem dị ma tộc Chủ Thần giải quyết rồi. Một chương không trọn vẹn Chủ Thần khí, còn muốn giải quyết bản tôn. Cho cười, dị ma tộc Chủ Thần khinh thường, mắt bên trong có mỉa mai. Hắn dị tổ kích từ trên trời giáng xuống, một đạo ánh kiếm bắn ra, khóa chặt rồi Tần Phong cùng Quang Minh Chủ Thần. Nếu như là một tôn không trọn vẹn tổ khí nói, dị ma tộc Chủ Thần còn sẽ trong lòng có e dè. Đáng tiếc chỉ là một thanh không trọn vẹn Chủ Thần khí. Đừng nói là không trọn vẹn Chủ Thần khí, cho dù là có một tôn thật Chủ Thần khí đến, vậy rất khó giết chết hắn nhân vật ở cấp số này. Bởi vì hắn năm đó, thế nhưng là tiếp cận đạo cảnh sinh linh a. Một đạo không trọn vẹn Chủ Thần khí, đích thật là không đủ. Bất quá ta lại không phải chỉ có một chương không trọn vẹn Chủ Thần khí. Quang Minh Chủ Thần cười, nói, chỉ gặp hắn vung tay lên, đại đạo chi thụ liền bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Vô số phiến màu vàng lá cây tán lạc xuống, hóa thành từng sợi phù văn, dung nhập vào vô tận quang minh đồ bên trong. Chương này vô tận quang minh đồ là ta lúc tuổi còn trẻ một lần ngoài ý muốn kỳ ngộ đoạt được. Về sau ta thành rồi cấp 9 chủ thần, lại tế luyện rồi một lần, đem nó chia hai nửa, có một chương ném tại rồi ngũ phương đại lục ở bên trên, mà một nửa kia thì là ở trong cơ thể của ta, năm đó cùng ta cùng nhau mai táng ở chỗ này. Quang Minh Chủ Thần mắt bên trong mang theo hồi ức, chi xác, tựa như là trong ngực niệm năm đó đoạn kia tuế nguyệt. Lúc trước, ở chương này tàn đồ bên dưới, ta thế nhưng là chấn giết rồi không ít ma tộc Chủ Thần. Hôm nay, người cũng sẽ trở thành bức vẽ bên dưới vong hồn một trong. Quang Minh Chủ Thần miệng bên trong, niệm chú, phía dưới hắc ám sơn mạch nứt ra. Có ánh vàng từ vết nứt bên trong bừng lên, dung nhập vào vô tận quang minh đồ bên trong. Hả, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy quang minh bản nguyên? Năm đó ta làm sao không biết rõ? Dị ma tộc Chủ Thần nhìn lấy thật vất vả bị ma khí ăn mòn thánh sơn thế mà lại lần nữa trở nên ánh vàng sáng chói, không khỏi lộ ra động dung chi sắc. Năm đó cả hai đại chiến thời điểm, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình đã đem Quang Minh Chủ Thần lực lượng đều cho làm hao mòn sạch sẽ rồi a. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi có lưu thủ đoạn a. lúc trước một trận chiến ta đã liền dự liệu được ngươi không chết tâm. Nghĩ muốn ở Xích Kim thần giới cuối cùng một thế phục sinh. Mà ta cũng lưu lại rồi chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, những này chuẩn bị ở sau ngươi cũng không biết rõ mà thôi. Quang Minh chủ thần cười rồi. Thân là cấp 9 chủ thần, đều là tính không lộ chút sơ hở tồn tại. Dị ma chủ thần đang tính kế hắn. Hắn như thế nào không có ở tính toán dị ma chủ thần? Hắn chờ rồi ngàn vạn chờ. Rốt cuộc đã đợi được rồi hôm nay cơ hội này. Mượn nhờ hắn năm đó luyện chế tuyệt thế pháp khí, đem ma tộc chém giết. Từ đại đạo chi thụ trên, bay ra một chương ánh vàng rực rỡ tàn đồ. Cùng vô tận quang minh đồ hòa làm một thể. Oanh, từ vô tận quang minh đồ trên, có một sợi rung động toàn bộ hỗn độn thiên vực ba động. Đó là hoàn chỉnh chủ thần khí mới lại phát ra đến ba động. Chủ thần khí khôi phục, uy thế đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu là ở thần giới đại lục ở bên trên, cùng loại với Tây đại lục loại kia đại lục căn bản là không chịu nổi khôi phục mang đến uy áp. Cho dù là mạnh như Tần Phong, Đế Tinh chờ thiên kiêu, cũng đều cảm nhận được rồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Cấp 9 chủ thần luyện chế pháp khí, đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên, không cần nghĩ cũng biết rõ. Cho dù là một tôn cấp thấp chủ thần đến đây, ở hoàn chỉnh trạng thái vô tận quang minh đồ thủ hạ, sợ có phải thế không đối thủ. Vô tận quang minh đồ đem quang minh thánh sơn bên trong dâng trào đi ra quang minh bản nguyên cho hấp thu, khiến cho khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Quang minh chủ thần cầm trong tay hoàn chỉnh vô tận quang minh đồ, hét lớn một tiếng, dị ma, tiếp chiêu a, cái này một thức là ta trở thành cấp 9 chủ thần về sau minh ngộ một thuật. Tên là ánh sáng chi diệt. Dị ma tộc chủ thần nhìn đến một màn này, cũng là sắc mặt đột biến, quá sợ hãi, ánh sáng chi diệt cùng dị ma kích đối bính trong nháy mắt. Dị ma kích liền thình thịch nổ nát vụn, hóa thành rồi khắp trời năng lượng mảnh vụn, ánh sáng chi diệt những nơi đi qua, hắc ám bị đều loại trừ. Nguyên bản bao phủ ở toàn bộ hỗn độn thiên vực bên trong ma khí giống như là tuyết đọng vậy tan rã. Nhanh chóng lui tán, thậm chí ngay cả hóa thành hắc ám quang minh thánh sơn. Thậm chí hắc ám đại lục đều bị quang minh ba động nơi bao bọc. Ánh sáng chi diệt tướng quang minh thánh sơn khôi phục nguyên dạng. Kim quang chói mắt, ánh sáng chi diệt tướng hắc ám đại lục ở bên trên quanh năm không tiêu tan ma khí cho cưỡng ép lui. Tán, cuối cùng biến thành rồi quang minh đại lục. Phanh phanh phanh. Ánh sáng chi diệt quét ngang thiên địa, rơi vào bát dị thể xác trên, bát dị trên người ma khí cũng bị tịnh hóa. Bát dị thể nội, dị ma tộc chủ thần vẻ mặt hoảng sợ. Đáng chết, làm sao có thể, người ta đều là cấp 9 chủ thần. Vẫn lạc đến nay, ngươi làm sao có thể có nghiền ép ta lực lượng. Dị ma chủ thần không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Lúc trước hai người đồng quy vu tận, trăm ngàn đời sau, hai người nắm giữ lực lượng hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Thế nhưng là giờ khắc này, quang minh chủ thần lực lượng vì sao lại chiếm cứ như thế lớn ưu thế? Thậm chí có thể nói là nghiền ép rồi. Đương nhiên là bởi vì cái này vô tận quang minh đồ. Cũng không phải là bình thường chủ thần khí. Hắn là ta thu hoạch được thiên địa bên trong luồng thứ nhất quang minh bản nguyên thời điểm. Thiên địa tạo ra pháp khí. Quang minh chủ thần than nhẹ nói. Tần Phong trong tay kia trương vô tận quang minh đồ lai lịch to lớn. Cũng không phải là hắn tự tay luyện chế. Mà là hắn lần đầu gặp được quang minh bản nguyên hạt giống thời điểm. Đang trồng tử bên cạnh phát hiện. Lúc đó vô tận quang minh đồ cũng không phải là chủ thần khí. Về sau là cùng theo quang minh chủ thần chinh chiến. Không ngừng hấp thu cái khác pháp khí bên trong ẩn chứa lực lượng. Mới tiến hóa đến rồi chủ thần khí. Nếu là nói đến, Chuôi này pháp khí xem như quang minh bản nguyên xen lẫn khí, là thiên địa bản nguyên tạo ra pháp khí. Loại này tỷ lệ quá nhỏ rồi. Loại này trời sinh thần khí chi thưa thớt. Cho dù là quang minh chủ thần sống rồi lâu như vậy, cũng mới chỉ thấy được qua một lần. Vô tận quang minh đồ uy lực, tự nhiên cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ lại là hồng hoang chí bảo? Tần Phong nhìn chằm chằm kia vô tận quang minh đồ, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trong tay hắn kiếm gãy, chính là giữa thiên địa lúc mới bắt đầu nhất liền đản sinh pháp khí. Tựa hồ cũng không có tuyệt đối chủ nhân cùng luyện chế người. Về sau mỗi một cái đạt được kiếm gãy người, đều không có kết quả gì tốt. Đi qua nhiều năm như vậy tu đạo, Tần Phong cũng có thể nhìn ra, trong tay hắn kiếm gãy cường đại, thậm chí có khả năng, cũng không chỉ là chủ thần khí. Mặc dù bởi vì kiếm gãy chính mình có ý thức, không nghe hắn, nhưng là kiếm gãy lại luôn ở thời khắc mấu chốt cứu vớt hắn. Cho nên hắn đối với kiếm gãy lai lịch cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Tần Phong có dự cảm, nếu là có thể giải khai kiếm gãy bí mật, có lẽ toàn bộ Xích Kim thần giới đều sẽ phát sinh cái gì dị biến. A, đáng chết, nguyên lai là thiên địa sinh dưỡng pháp khí. Ta không cam tâm a. Dị ma chủ ý chí của thần từ từ bị ma diệt, bị Từ Bát dị thể nội cưỡng ép cho xua đuổi rồi đi ra. Ánh sáng chi diệt cọ rửa ở dị ma chủ thần trên thân, giống như là nước mưa cọ rửa bùn đất đồng dạng, đem dị ma chủ thần tàn hồn đều cho ma diệt. Tùy ý dị ma chủ thần giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì. Loại này thiên địa sinh dưỡng pháp khí muốn xa xa vượt qua bình thường chủ thần khí. Lại thêm lấy một gốc quang minh đạo thụ cùng một tòa quang minh thánh sơn làm lực lượng nguồn suối. Ánh sáng chi diệt sinh ra lực lượng, tự nhiên là xa xa vượt qua rồi loại trạng thái này bên dưới dị ma thần. Ở ánh sáng chi diệt cọ rửa bên dưới, dị ma tộc chủ thần cuối cùng vẫn lạc, cuối cùng hóa thành một sợi hắc khí, nhạt hóa giữa thiên địa, theo mê muội khí tiêu tán, toàn bộ kết giới thế giới người đều yên tĩnh trở lại. Đám người nhìn thấy cái này kết quả, đều là vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, tựa như là nghĩ muốn đem trước kia sợ hãi cho xua tan ra ngoài. Kinh lịch rồi ngàn cướp trăm khó, dị ma tộc cường giả cuối cùng đều bị chôn vùi rồi đi. Bọn họ vậy an toàn rồi. A, minh chủ chiến thắng rồi. Minh chủ là mạnh nhất. Tần Phong đại nhân vô địch. Tần Phong đại nhân đánh bại rồi Cổ Huyết, Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh nhóm thế lực một mảnh reo hò, kích động trong lòng tột đỉnh, bởi vì đây là bọn họ minh chủ lấy được thắng lợi. Bọn họ minh chủ trong tay pháp khí chém giết rồi dị ma tộc chủ thần. Mặc dù là mượn nhờ quang minh chủ thần lực lượng, nhưng là không thể không nói. Hiện tại Tần Phong ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong nhưng đã giống như thần minh vậy. Tần Phong đã thành rồi tín ngưỡng của bọn họ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, thời khắc quan trọng nhất làm ra rồi nhất quyết định chính xác. Quang minh chủ thần cười nói, hắn trong lòng cũng có một vệt thoải mái. Dị ma tộc chủ thần vẫn lạc, cũng coi là chấm dứt rồi hắn vạn cổ tâm nguyện. Lúc trước hắn là bởi vì dị ma tộc chủ thần mà vẫn lạc. Hiện tại cũng coi là đại thù đến báo. Nếu không có tiền bối hỗ trợ, ta chỉ là dâng ra vô tận quang minh đồ, cũng không khả năng đem này ma chém giết. Đây hết thảy đều là tiền bối công lao. Tần Phong ôm quyền, trịnh trọng nói. Tần Phong rất có tự mình hiểu lấy hắn trung giai thần tôn tu vi, cho dù là có vô tận quang minh đồ, cũng không khả năng đối phó dị ma thần, trừ phi kiếm gãy không bị tổ khí áp chế, toàn diện khôi phục. Bởi vì Tần Phong nói, quang minh chủ thần nụ cười trên mặt càng nhiều rồi, hắn bị Tần Phong cái này tâm tính cho đả động rồi. Nếu là cái khác thiên tài, bị một vị cấp 9 chủ thần tán dương, sợ là đã sớm kích động thượng thiên rồi, mà Tần Phong lại không tham công, đem công lao rơi ở trên người hắn. Không thể không nói, Tần Phong tâm trí để Quang Minh chủ thần phi thường hài lòng. Bất quá Quang Minh chủ thần vừa nghĩ tới Tần Phong trước kia đã lấy phàm huyết chi thể đánh bại cổ huyết chi thân, liền có chút tiêu tan rồi. Nếu không có Tần Phong vốn chính là long bên trong chi long, lại có thể làm đến loại kia kinh động như gặp thiên nhân sự tình. Dù sao, lấy phàm huyết chiến cổ huyết, đây chính là liền hắn đều không có làm được a. Đúng rồi, tiền bối, ngày trước kia nói thu ta làm truyền nhân, kia cái truyền nhân, hắc hắc, Tần Phong nhắc nhở nói, trên mặt cười ngượng ngùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN